Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, nhanh nhất phương thức, chờ đợi thời gian dài đằng đẵng. Tại Hứa viện trường nơi này không chiếm được tin tức gì về sau. Hạ Y Huyên mang theo ôn giao về tới nghiên cứu tuyết nghị phòng nghiên cứu. Lúc này người ở chỗ này so trước đó nhiều hơn không ít. Có thể cùng tuyết nghĩ nghiên cứu đánh cho bên trên người đều để tay xuống đầu làm việc. Toàn lực tiến hành tuyết kiến tương quan nghiên cứu. Hạ Y Huyên không nhìn thấy Tang Lan, cũng không có tính toán quấy rầy cái khác nhân viên nghiên cứu. Nàng lôi kéo ôn giao đi một gian phòng nghỉ, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi. Giao giao, ngươi nói Hoa Nam căn cứ người lẽ ra có thể đối phó đi. Nếu như chúng ta ở căn cứ liền tốt, ôn giao lườm rõ ràng cả người đã lâm vào một loại nào đó lo. Nghĩ hạ biểu tỉ một chút, khó được nhà rãnh nói. Ta cảm thấy ngươi tại cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Hạ Y Huyên bị chẹn họng một chút. Nàng có chút chừng ôn giao một chút. Ta tại không có trợ giúp. Ngươi tại khẳng định có trợ giúp a, ta cũng không phải thần. Ôn giao thản nhiên hồi đáp. Thuận tay cầm lên đặt ở trong tay một xấp tài liệu mở ra. Phát hiện là quan vì loại nào đó dị thực nghiên cứu báo cáo. Nhìn qua đã đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu trong tay của mình tiểu biểu muội. Hạ Y Huyên hướng về sau một cmn. Đem chính mình cả người hãm ở ghế sofa bên trong. Đầu óc chạy không, tận lực đừng đi nghĩ Hoa Nam căn cứ sự tình. Liền xem như zombie công thành nàng cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Gần đây 2 năm qua căn cứ xây dựng cũng không phải bài trí. Thêm nữa kiểu mới vũ khí nghiên cứu, tuyệt đối không thể có thể tùy tiện bị công phá. Nhưng là biến dị côn trùng liền không đồng dạng, đặc biệt là lần này tuyết nghĩ, bọn nó thể khối tiểu, còn có thể dựa vào lấy bạch tuyết nhất yểm hộ, nếu như rơi vào người bình thường trong đám, cái kia nói không chừng chính là một trường giết chóc a. Thêm nữa nàng bây giờ đối với ôn giao có như mê tự tin, luôn cảm thấy nếu như tiểu biểu muội ở đây, sự tình nhất định sẽ giải quyết. Ôn giao cũng không cảm thấy, nếu như là cứu một đám người không có vấn đề, nhưng là cả cái căn cứ người, nàng cũng không phải thần, không có bản lãnh lớn như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Hạ Y Huyên bụng bên trong truyền đến ục ục tiếng kêu, các nàng mới phát hiện thì đã 1 giờ chiều. Mà lại viện nghiên cứu cũng không có ai tới gọi các nàng ăn cơm trưa. Hạ Y Huyên vuốt vuốt bụng. Giao giao, chúng ta đi nhà ăn nhìn xem còn có hay không cái gì ăn a. Người là sắt, cơm là thép. Tại có điều kiện tình huống dưới làm sao cũng không thể đem chính mình đói bụng. Đi ra phòng nghỉ mới biết được. Bởi vì đi nhà ăn muốn đi ra đại môn. Cho nên hiện tại nhà ăn đã đóng. Muốn ăn cái gì lời nói chỉ có từng túi dinh dưỡng tề. Sách, ta hôm qua còn nói viện nghiên cứu cơm nước tốt đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay ăn không được. Hạ Y Huyên nhận mấy túi dinh dưỡng tề. Mở ra sau khi mở miệng bỗng nhiên hít một hơi. Sau đó đập đi xuống miệng. Ta đều đề nghị qua tốt xấu cho dinh dưỡng tề thêm điểm hương vị. Như thế nhạt nhẽo, cảm giác đang ăn không có hương vị gạo rán. Ôn giao trong không gian còn có không ít ăn uống. Bất quá thấy chung quanh người đều ăn dinh dưỡng tề, nàng từ bỏ từ trong không gian cầm đồ vật dự định. Chính hướng phía phòng nghỉ đi đến thời điểm, ôn giao đột nhiên cảm nhận được cái gì. Nàng ngẩng đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn một cái. Thân thể nhất chuyển, đổi một cái phương hướng. Hướng phía sở nghiên cứu lối ra đại môn bước nhanh tới. Ai? Giao giao ngươi đi đâu? Ôn giao trực tiếp đi tới chỗ cửa lớn. Bất quá lúc này tất cả cửa đều bị giam lại. Phụ cận còn có mấy tên nghiên cứu viên dò xét lấy cổ nhìn xung quanh. Nhỏ giọng thảo luận cái gì? Mà cổng còn đứng ở bốn tên súng ống đầy đủ binh sĩ. Ngoài cửa vừa vặn có một đám bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật binh lính tuần tra đi qua. Giao Giao ngươi thế nào? Hạ Y Huyên đuổi theo. Nàng theo Ôn Giao ánh mắt ra bên ngoài quan sát. Lại phát hiện trừ không ngừng rơi xuống hạt tuyết. Trên bầu trời cái gì cũng không có. Giao Giao ngươi nhìn cái gì đấy? Nào có tuyết nghĩ. Hạ Y Huyên trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái này viện nghiên cứu thế nhưng là quan trọng nhất. Nếu có tuyết nghĩ đại quân công kích, vậy nhưng liền phiền toái. Không phải, đó là cái gì? Hạ Y Huyên vừa dứt lời, toàn bộ viện nghiên cứu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Để tất cả nghiên cứu viên đều mang trong kiến trúc không nên tùy tiện đi lại. Mà ngoài cửa từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ cấp tốc hành động. Biến cố này cũng làm cho phụ cận mấy tên nghiên cứu viên khẩn trương lên. Làm sao vậy? Nào có địch tập? Không biết a, nhưng là khẳng định không có chuyện tốt, nói nhảm. Tiếng cảnh báo đều vang lên. Còn có thể có chuyện tốt gì? Chúng ta muốn không nên rời đi a. Môn này đầu quá không an toàn, không nói để chúng ta tiến xuống dưới đất hầm trú ẩn. Chỉ là đợi tại kiến trúc bên trong, hẳn là không bao lớn sự tình. Chúng ta nhìn nhìn lại mà một bên khác Hạ Y Huyên toàn bộ thân thể cũng căng thẳng. Nếu như là địch tập, nàng khẳng định là phải giúp một tay. Bất quá Hạ Y Huyên không có chú ý tới chính là bên người nàng Ôn Giao thần sắc dễ dàng, khóe miệng thậm chí có chút nhếch lên. Hiển nhiên nàng đã biết người đến người nào. Rất nhanh, một cái chấm đen nhỏ ra hiện tại các nàng tầm mắt bên trong. Điểm đen không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát liền lộ ra toàn cảnh của nó. Ai nha, là Đại Hoàng. Hạ Y Huyên nhận ra hướng viện nghiên cứu bay tới chính là Đại Hoàng. Mà nơi này binh sĩ hiển nhiên cũng không ít người nhận biết. Bọn họ liếc nhau một cái. Duy chỉ trước đó đội hình không có tản ra. Đại Hoàng chậm rãi rơi xuống đất. Nó nhìn cũng chưa từng nhìn khẩn trương đứng tại trước mặt nó binh sĩ một chút. Đầu to lớn nhìn chung quanh. Rất nhanh liền tìm tới chính mình chủ nhân. Hạ Y Huyên chọc chọc Ôn Giao. Giao Giao. Đại Hoàng không phải ở căn cứ a, làm sao lúc này chạy tới? Sau khi nói xong trong lòng giật mình, một cái không tốt ý nghĩ toát ra. Hạ Y Huyên bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Khó đạo Hoa Nam căn cứ xảy ra chuyện, nhìn xem rõ ràng mình bị mình hù dọa tiện nghi biểu tỷ. Ôn Giao trấn an nói, không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như Hoa Nam căn cứ thật xảy ra vấn đề rồi, Đại Hoàng tuyệt đối sẽ không như thế thảnh thơi tự đắc xuất hiện. Nó rơi xuống đất thời điểm thậm chí còn bày tạo hình. Nhất thiết phải để người chung quanh nhìn thấy nó hoàn mỹ nhất một mặt. Đại Hoàng đi tới Ôn Giao trước mặt, nhìn đến đứng tại thủy tinh trong cửa lớn chủ nhân. Đại Hoàng nâng lên móng vuốt liền muốn đem trước mắt chướng ngại vật đập nát. Lại bị Ôn Giao ngăn cản. Ngươi tại sao cũng tới? Hoa Nam căn cứ xảy ra vấn đề rồi. Đại Hoàng đem đã duỗi ra là móng vuốt lớn thu hồi. Còn tuộn tay liếm liếm trên móng vuốt lông tóc. Không có quá lớn sự tình. Người kia gọi ta tới được. Ôn Giao biết. Đại Hoàng trong miệng người kia chính là chỉ ca ca của mình. Ôn Minh, đây đã là rất tốt xưng hô. Những người khác Đại Hoàng đều là trực tiếp xưng hô thú hai chân. Ca ca gọi ngươi qua đây làm gì? Không biết, Ôn Giao bó tay rồi. Để Đại Hoàng tới tốt xấu nói rằng nguyên nhân. Chẳng lẽ lại còn là để nó tới bảo hộ nàng? Đang lúc Ôn Dao nghĩ đến có phải là để đại hoàng mang nàng về Hoa Nam căn cứ thời điểm. Hứa Viện giải dài lấy trợ lý vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa đại hoàng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại đây chính là Tề Tư lệnh nói nhanh nhất phương thức. Cái gì nhanh nhất phương thức? Hạ Y Huyên nghe xong liền biết có nội tình. Nàng giúp đỡ Ôn Dao hỏi. Liền mười mấy phút trước ta cho tư lệnh gọi điện thoại. Nói vừa mới phát hiện một loại đối với tuyết nghĩ có kích thích tính dị thực. Lẽ ra có thể chế được khu đuổi bọn chúng đồ vật. Tư lệnh liền nói sẽ dùng nhanh nhất phương thức tới bắt Hứa Viện bề trên hạ quan sát một chút đại. Hoàng, cách lúc trước hắn điện thoại bất quá mười mấy phút liền đến. Quả nhiên là nhanh nhất phương thức. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.